Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 632, chương 632 nàng thành công. Nam Hisomachus chặn ngang bế lên, khiêng liền đi, đã sớm bị trước mắt một màn dọa đến học sinh, trợn mắt há hốc mồm nhìn, Hưu cũng có nháy mắt ngây người, nhíu mày, Marcus hắn hô, Marcus bước chân tạm dừng, chẳng qua không phải Hưu kêu gọi nổi lên tác dụng. Mà là Nam Hi nói câu không thoải mái. Marcus thay đổi cái tư thế, lại tiếp theo đi phía trước đi. Hưu mày nhăn đến càng khẩn. Hắn hồi tưởng Marcus vừa mới ánh mắt, cho hắn cảm giác quá mức với xa lạ lại nguy hiểm. Mani chẳng lẽ nói Marcus thật sự yêu Nam Hi? Còn ai đến không thể tự kềm chế. Cái này ý tưởng làm Hưu cảm thấy buồn cười lại không thể tưởng tượng. Hưu hội trưởng, ngươi còn đang đợi cái gì? Nhanh lên truy a! Bên cạnh tiếng la đem Hưu suy nghĩ đánh gãy. Hắn quay đầu, phát hiện chung quanh vừa lúc thấy như vậy một màn học sinh. Đều đang ở chừng nhìn chính mình. Thậm chí còn có người. Còn vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình. Lại không chi nói. Lão sư liền thật sự phải bị bắt đi. Hưu nghe bọn họ nói. Một trận vô ngữ. Nam Hi ở Marcus nơi đó sẽ có hại sao? Nếu Nam Hi thật sự không muốn bị bắt đi. Nàng sẽ không chính mình kêu cứu mạng sao? Này đàn ngu xuẩn, Hưu không biết chính mình đây là lần thứ mấy cảm thấy SD tư học viện học sinh vụng về. Hắn cảm thấy chính mình yêu cầu hướng giáo phương đề nghị một chút. Không thể quang tăng lên bọn họ tài nghệ trình độ, còn muốn nói thêm thăng một chút chỉ số thông minh. Hưu không nói lời nào, nhìn Nam Hi cùng Marcus bóng dáng, sau đó xoay người liền đi. Marcus đột nhiên đã đến. Cũng coi như là giúp hắn làm cái quyết định, không cần tiếp tục đi theo Nam Hi mặt sau. Lại không biết, hắn như vậy hành vi, rơi vào chung quanh bọn học sinh trong mắt là cỡ nào thất vọng. Hưu học trưởng cư nhiên như vậy túng, ngươi đừng loạn nói chuyện, nói không chừng không phải túng. Chính là, ngươi nhưng thật ra nói a, vì cái gì, chính mình nữ nhân đều bị nam nhân khác bắt đi, là cái nam nhân nên tiến lên. Dùng nắm tay chứng minh hết thảy, lão sư không phải không kêu sao? Nhất định là có chuyện gì, có thể chuyện gì? Đó là hoa hoa công tử Dan Marcus, bị hắn mang đi, còn có thể chuyện gì, mọi người nghị luận sôi nổi. Còn có người đem việc này phát tới rồi diễn đàn, SD Tư học viện vườn trường diễn đàn. Gần nhất đều bị Nam Hi cùng Hưu hai người tồn tại cảm Space Money luận nhân khí nói. Liền thuộc Nam Hi cùng Hưu tối cao. Liền gần nhất trở về ai đạt đều không thể cùng chi tướng đề. Nguyên nhân chính là vì hai người tồn tại cảm quá cường. Làm Aya trở về chuyện này đều trở nên bình đạm lên. Ai na vì thế không bần. Cảm thấy Nam Hi là cố ý. Bị Aya giáo dục một phen. Một lần hai lần đều vì Nam Hi sự tình bị Aya dân dạy. Làm ái na nội tâm đối Aya cũng sinh ra một ít hiềm khích. Giữa hai bên quan hệ xuất hiện cái khe. Aya không phải không cảm giác được, bất quá đối cái này đánh tiểu liền sùng bái chính mình đường muội. Nàng kỳ thật cảm tình cũng liền như vậy, đối phương không thể lý giải nàng dặn dò nói, như vậy nàng cũng không nghĩ lại phế miệng lưỡi. Đôi khi chính mình chịu khổ một chút đau ngược lại mới có thể đem một chút sự tình xem minh bạch. Aya nghĩ thầm, nàng chính mình còn không phải là như vậy sao? Đường Aya ở vườn trường diễn đàn. Nhìn đến Nam Hi bị Marcus mang đi một màn, nàng tưởng cùng Hưu không sai biệt lắm Money. Nam Hi sẽ không như vậy dễ dàng bị người khống chế được. Nàng lại tính toán làm cái gì? Nam Hi bị Marcus ôm đến cổng trường khẩu đã bị người cấp ngăn cản. Nam Hi nhìn đến ngăn đón bọn họ người nhường mày. Nàng còn tưởng rằng trước tới sẽ là Tiêu Ân. Ngoài ý muốn lại là Úc. Cái này ý niệm mới vừa thoảng qua trong óc. Tiểu Ân cùng Ginny thân ảnh liền xuất hiện, nhìn ra được tới bọn họ cũng là vội vàng tới rồi. Nhìn đến Úp thời điểm, Tiểu Ân thần sắc bất biến, Ginny biểu tình vẫn là bạo lộ hắn cảnh giác. Tiểu thư, Úp đối Nam Hi hô, hắn đôi mắt tắc nhìn Marcus, Nam Hi vỗ vỗ Marcus bả vai, ý bảo hắn đem chính mình buông xuống. Marcus không dao động, uy, Nam Hi hô thanh, Marcus mới có phản ứng, làm sao vậy? Thân ái, Nam Hi còn chưa nói cái gì. Úp bước đi lại đây. Sau đó nói động thủ liền động thủ. Phanh một tiếng. Hiện trường mọi người đều ngây ngẩn cả người. bọn họ cũng chưa thấy rõ ràng Marcus là như thế nào làm được. Úp đã bị đá bay ra đi, hình như là Úp động thủ trước, bị Marcus tránh đi, sau đó Úp liền phản bị đánh. Úp bản nhân cũng có chút ngốc bức, hắn thân thủ khi nào cùng Marcus kém nhiều như vậy. Tuy rằng này trong đó cũng có xuất kỳ bất ý tình huống ở soát, đi theo Úp người bên cạnh, đột nhiên liền móc ra màu đen súng ống nhắm ngay Marcus. Marcus híp híp mắt, Nam Hy đè lại hắn căng chặt trụ bả vai, nghiêng đầu nhìn về phía này đan hắc tây trang bọn bảo tiêu. Các ngươi đây là đối ta lấy thương sao? Nam Hy ngữ khí thực bình tĩnh, chính là như vậy bình tĩnh tiếng nói. Ngược lại là mấy cái hắc tây trang tráng hán nhóm lo sợ bất an lên. Nam Hy cười nhẹ một tiếng, một người chần chờ, tiếp theo một cái chần chờ. Nam Hy âm thanh lạnh lùng nói, đều cho ta thu hồi tới, bang. Một đám người chỉnh tề đều đem màu đen súng ống thu hồi. Nam Hy nhìn về phía đã đứng lên Úp. Úp, có chuyện gì? Úp nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, nói tiếp, Lê Men để cho ta tới tiếp tiểu thư, hắn không có cho ta gọi điện thoại, Nam Hy nói. Úp nói, xác thật là hắn phân phó, khi nào ngươi nghe hắn phân phó? Nam Hy cười hỏi. Úp dừng một chút, từ Nam Hy tươi cười nhìn không ra nàng có phải hay không cố ý. Cố ý khiêu khích hắn cùng Lê Men quan hệ. Ta nghe theo chính là tiên sinh phân phó, Úp giải thích nói. Nam Hy nói, cho nên là kiểu thư nhã muốn gặp ta, Úp không có trả lời. Hắn cũng không biết, ngươi đi nói cho Clement, gần nhất ta rất bận, thật sự có cái gì việc gấp, làm hắn gọi điện thoại cho ta, ta xem tình huống sẽ trở về, Úp vẫn là không nói gì. Nam Hy xem hắn, Úp, ở ngươi trong lòng, ta như cũ không phải mễ tiết ngươi xâm tiểu thư đúng không? Úp rũ mắt, ta nghe theo tiên sinh phân phó, Nam Hy lạnh lùng nhìn hắn. Từ Marcus trong lòng ngực nhảy xuống, phía trước khó có thể thoát ly ôm ấp. Lúc này ăn ý nói buông ra liền buông ra. Nam Hy đi đến Úp trước mặt, trở tay lấy ra một cái kim loại vật phẩm ẩn hiện trường không khí lại lần nữa đông lạnh trụ. Nam Hy trong tay là tinh xảo bạc sắc súng lục, nhắm ngay Úp ót, Lê Men đại biểu kiều thư nhã. Vô luận hắn nói cái gì đều là đúng. Như vậy ta cái này tiểu thư, như thế nào liền cố tình không được ngươi thừa nhận? Nam Hy hỏi Úp. Nếu ta hôm nay liền không đi, ngươi tính toán đem ta chảo trở về sao? Úp thật sâu nhìn Nam Hy. Cách xa nhau lần trước gặp mặt cũng không lâu, hắn đối cái này nữ hài ấn tượng lại trước sau ở thay đổi. Hai người lặng im nhìn nhau vài giây sau, Úp về phía sau lui một bước. Nam Hy vui vẻ cười rộ lên, Úp này một bước thoái nhượng, mặt khác hắc tây trang tráng hắn nhóm cũng đồng thời lui về phía sau. Chung quanh thấy như vậy một màn, SD tư học viện bọn học sinh cũng minh bạch Nam Hy thân là mễ tiết ngươi xâm tiểu thư phân lượng. Nam Hy nói, Lê Men bên kia ta sẽ đi nói, sẽ không làm ngươi khó làm mà ni. Úp trầm mặc gật đầu. Nam Hy nhìn về phía Tiểu Ân cùng Duy Ni. Xe khai lại đây sao? Duy Ni hô, này liền tới, hắn liền chạy. Tiểu Ân an tĩnh nhìn Nam Hy, dưới ánh mặt trời tóc đen bạch da nữ nhân, cười nhạt xinh đẹp, nàng đen nhánh con ngươi cất giấu vực sâu. Trong vực sâu là hừng hực dạ tâm money nàng thành công. Hết chương.